quân cũng rất rõ, việc này không tính là bí mật gì. Hơn nữa, ngươi hôm nay sắp rời khỏi thiên địa tới bên ngoài, hung hiểm trong đó rất nhiều. Nếu thật vô ý ngã xuống, có thể lưu lại vài phần truyền thừa cũng là tốt. Chương 1151, Thỉnh giáo thần thông lạc ấn, 4, khóe miệng Thẩm Trường Thanh hơi run rẩy. Lời này, giống như hắn chết chắc rồi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, thiên ngoại hung hiểm quả thật rất lớn, cho dù là đối phương biết một bộ phận thực lực của mình, vẫn ông suy nghĩ như vậy, liền có thể nghĩ mà biết. Tại hạ không quấy rầy nữa, cáo từ. Ông Quyền nói một câu, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ. Một lần này, sức chú ý của Mang Thần luôn đặt ở trên người đối phương, nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối gì. Vì thế, trong lòng hắn càng thêm chấn động. Một bên khác, từ đại điện Mang tộc rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào, đã về tới bên trong trấn Ma Ti quốc đô, ngay lập tức, hắn liền tiến vào trong tháp phong ma. Nếu muốn nói có cái gì có thể chịu tải thần thông, như vậy không có gì có thể so với tàn thể yêu thánh trong tháp phong ma càng thêm thích hợp hơn. Nói đúng ra, cái đó đã không xem như tàn thể yêu thánh, mà là tàn thể bán thần. Sau khi quỷ thánh ngã xuống, ngoại trừ một bộ phận tàn thể bị cầm đi đúc trảm thánh đao, tàn thể còn lại đều để lại trong tháp phong ma, không có ai đi vận dụng. Không phải không muốn, mà là không có cách nào, tàn thể bán thần, không phải ai cũng có tư cách tham ô, không đến cảnh giới nhất định, cho dù là đạt được chí bảo bực này, cũng không có đường sống phát huy. Cho nên, tháp phong ma tầng thứ 9 vẫn luôn đặt tàn thể quỷ thánh. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn mang ra tàn thể bán thần này lột xuống, dùng để chịu tải thần thông của mình. Tháp phong ma tầng thứ 9. Một lần nữa đến nơi đây, tàn thể quỷ thánh vẫn tồn tại như cũ. Cho dù là khí tức đáng sợ kia, cũng chưa suy giảm bao nhiêu, chỉ là, đối với hắn hôm nay mà nói, khí tức như vậy đã không tính là cái gì. Bán thần với ta mà nói, đã là tùy tay có thể diệt. Nhìn tàn thể trước mắt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Bán thần cái xưng hô này, là một cái xưng hô hắn trong khoảng thời gian này nghĩ đến, hơn nữa là rất hợp lý. Dù sao yêu tà nhất tộc có yêu thần, nhưng nhân tộc cũng có thần linh. Yêu tài nhất tộc đến ở yêu thánh hướng lên trên bước ra nửa bước, gọi là nửa bước yêu thần, mà trong nhân tộc, khẳng định cũng từng có cường giả cảnh giới tương tự. Nhưng cường giả nhân tộc, không có khả năng tự xưng nửa bước nhân thần, như vậy quá mức quái dị. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai chữ bán thần, có thể tạo ra một cái tác dụng bao quát. Đương nhiên, xưng hô này, chỉ là hữu dụng đối với cường giả yêu tài nhất tộc cùng với thời kỳ thượng cổ. Trong hệ thống mới bản thân mở, không có xưng hô bán thần. Động thiên cảnh là hoàn toàn khác với thần cảnh. Nếu nói võ đạo ở thời điểm phía trước có chút tương tự với hệ thống thời kỳ thượng cổ, như vậy phía sau là hoàn toàn không giống nhau. Từ bất hủ kim thân cảnh bắt đầu, hai bên đã là mỗi người đi một ngã. Đến động thiên cảnh về sau, đã có thể nói là đi ngược lại. Áp chế tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên tàn thể quỷ thánh trước mặt. Lục gia loại chuyện này hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Trường đao bên hông ra khỏi vỏ, thân đao màu vàng nhạt đã hướng về tàn thể quỷ thánh cắt tới. Bán thần cho dù đã ngã xuống, thân thể cũng không phải người bình thường có thể hủy hoại. Muốn dưới tình huống không có bất cứ tổn thất gì hoàn thành chuyện này, nhất định phải có thần binh mạnh mẽ giúp đỡ mới được. Rất hiển nhiên, trảm thánh đao phù hợp một điểm này. Một canh giờ trôi qua, một tấm da yêu tà nhuốm máu đã bị cắt xuống đầy đủ, nhìn tàn thể quỷ thánh vẫn để lại ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh không lưu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Rời khỏi tháp phong ma, hắn về tới trong phòng của mình, bắt đầu xử lý công việc tiếp theo. So với cắt xuống da yêu tà, xử lý đến tiếp sau, mới là thật sự tốn thời gian tốn sức. Hao phí hai ngày, da yêu tà liền biến mất. Thay thế vào đó, là hai quyển trục trống đặt ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tuy vết máu đã không thấy nữa, nhưng khí tức chỉ thuộc về bán thần kia vẫn còn trên đó, làm người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Không tồi. Thật sự không tồi. Nhìn kiệt tác của mình, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Chế tác cơ bản đã hoàn thành, về sau chính là mang dấu ấn thần thông đẩy vào bên trong. Phương diện đẩy vào dấu ấn thần thông rất đơn giản chính là thông qua hình thức nào đó, mang cảm ngộ tương ứng hội tụ vào bên trong quyển trục. Tự như hóa vân chỉ, cường giả chế tác bức họa cuộn tròn thần thông, là thông qua phương thức vẽ tranh, mang cảm ngộ hóa vân chỉ dung nhập trong đó. Cho nên người khác ở lúc nhìn bức họa cuộn tròn, tự nhiên mà vậy có thể cảm ngộ ra dấu ấn thần thông trong đó. Mặt khác, nếu là không dùng phương thức vẽ tranh, như vậy đơn giản viết văn, thậm chí tùy ý vài nét bút, đều có thể mang cảm ngộ thần thông dung nhập trong đó, hình thành dấu ấn độc đáo. Nhìn quyển trục trống hồi lâu, thân hình Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến mất, không đến một hơi thở, lại một lần nữa xuất hiện. Khác nhau là, trong tay hắn đã có thêm một đoạn vật thể màu vàng, bên trên tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Xương ngón tay bán thần. Đây là Thẩm Trường Thanh vừa mới đi tháp phong ma, mang xương ngón tay tàn thể quỷ thánh bẻ xuống một đoạn. Chương 1152, Võ Đạo Tổng Viện. Bài xích, 1, muốn viết lên trên quyển trục trống, bút lông tầm thường tự nhiên là không được, chỉ có dùng xương ngón tay bán thần, mới đủ một ít phân lượng. Ngay sau đó, hắn vươn bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay hoàn hảo đột nhiên tách ra, một giọt máu tươi phát ra khí tức mạnh mẽ từ bên trong bay ra. Sau đó, giọt máu tươi kia ở dưới Thẩm Trường Thanh khống chế, dần dần dung hợp với xương ngón tay bán thần. Ông, xương ngón tay bán thần rung động, khí tức càng thêm đáng sợ phát ra, xương ngón tay bán thần quả nhiên không tầm thường, nếu là thứ khác chạm đến máu của ta, chỉ sợ là trực tiếp sụp đổ rồi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm than. Sau khi đột phá động thiên cảnh, máu mình đã trở nên càng thêm đáng sợ. Thứ bình thường, không chịu tải được lực lượng đó. Hít thật sâu, hắn một tay cầm xương ngón tay bán thần, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào trong thức hải, yên lặng dẫn động cảm ngộ của mình đối với thiên địa nhất đao trảm. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở mắt, một luồng ánh sáng vàng bắn ra, cái tay cầm xương ngón tay bán thần động, đã hướng về quyển trục trống trước mặt hạ xuống. Hắn chưa vẽ tranh, mà là đang viết cái gì? Trong từng nét bút, cảm ngộ của bản thân đối với thiên địa nhất đao trảm, đều theo bút họa rơi vào trên quyển trục trống. Trong tích tắc, quyển trục kịch liệt chấn động, bàn phía dưới đã lặng yên không một tiếng động hủy diệt, nhưng quỷ dị là, cái bàn tuy hủy diệt, nhưng quyển trục vốn nên đặt trên bàn, lại lơ lửng ở nơi đó, giống như bị một bàn tay to vô hình nâng. Tiếng đao ngân. Tiếng đao ngân thông thiên triệt địa. Ở lúc theo bút họa hạ xuống, vang vọng toàn bộ trấn Ma Ti, sau đó truyền khắp quốc đô, thậm chí người ở địa giới vạn dặm, đều có thể nghe được rõ ràng tiếng đao ngân vui tai đó. Không ai có thể phân biệt ra, tiếng đao ngân bắt nguồn từ nơi nào, ở lúc một nét bút cuối cùng hạ xuống, tiếng đao ngân vui tai biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Quyển trục ban đầu lơ lửng, cũng giống như mất đi lực lượng chống đỡ, chậm rãi bay xuống. Nhưng ở lúc nó hoàn toàn rơi xuống đất, lại bị một bàn tay bắt lấy. Hoàn thành rồi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có vài phần tái nhợt. Hắn không ngờ, lấy thực lực mình hôm nay, ở lúc toàn lực trót vào dấu ấn thần thông, thế mà sẽ sinh ra tiêu hao lớn như vậy. Tiêu hao này, giống như là đại chiến cùng một cường giả cảnh giới ngang nhau 10 ngày nửa tháng. Phương diện này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là vì phẩm giai thiên địa nhất đao trảm quá cao, cảm ngộ bên trong quá mức huyền diệu. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, nếu là thần thông yếu một chút, lúc viết, tiêu hao sẽ không lớn như bây giờ. Sau đó, hắn mang ánh mắt đặt ở trên quyển trục trong tay. Trên quyển trục vốn trống, đã có thêm một chữ đao màu vàng, chỉ thấy chữ đao kia nhìn như đơn giản, nhưng giữa mỗi nét bút giống như ngọn núi cao và hiểm trở trùng điệp, tản mát ra khí tức làm người ta phát lạnh. Đối với tác phẩm này, trên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Trường Thanh lộ ra biểu cảm hài lòng. Lấy da bán thần làm vật dẫn, lại lấy xương ngón tay bán thần mượn máu ta viết, bên trong dung nhập cảm ngộ nhất phẩm thần thông tầng 10 viên mãn, quyển trục này đã tương đương với một món chí bảo đáng sợ. Không nói thần thông bên trong quý giá, chỉ riêng bản thân quyển trục mà nói, tin tưởng trấn áp yêu thánh cũng không phải vấn đề gì. Nhưng trừ ta, người khác muốn kích phát lực lượng bên trong quyển trục, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, muốn so sánh với thần thông bên trong, bản thân quyển trục liền tỏ ra hơi rẻ tiền chút. Nhất phẩm thần thông, không phải chí bảo bình thường có thể bằng được. Trước mắt nhìn không ra cái gì, chỉ là bởi vì lực lượng thần thông hoàn toàn nội liễm, khi có người tâm thần rơi vào bên trên, mới có thể cảm ngộ được huyền diệu trong đó. Dao động ngừng lại. Trên một quyển trục trống khác liền có thêm hai hàng chữ. Nhất niệm khởi, thiên nhai chỉ xích. Nhất niệm diệt, chỉ xích thiên nhai. Trong 14 chữ ngắn ngủn, ẩn chứa cảm ngộ thần thông chỉ xích thiên nhai tầng 10 viên mãn, Nếu có ai có thể mang thứ bên trong hoàn toàn hiểu ra, vậy có thể đi đến trình độ viên mãn tương tự. Chẳng qua, thần thông tầng 10 có bao nhiêu khó khăn, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ. Cho dù là chính hắn, ở dưới tình huống không có giá trị thần thông giúp, ở trong trăm năm cũng không có nắm chắc tới viên mãn. Người khác của nhân tộc, muốn mang môn thần thông này tìm hiểu tới viên mãn, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh thu lại hai quyển trục, chưa cầm đi đặt bên trong võ cát. Trong võ cát đã có một môn thần thông tồn tại. Hai môn thần thông này, hắn có ý tưởng khác. Mở ra cửa phòng. Một luồng ánh mặt trời không quá chói mắt chiếu vào, Thẩm Trường Thanh bước đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Thiên Khôi giống như tượng đá đứng ở nơi đó. Đáng nói là, Thiên Khôi sau khi hóa hình, đã sửa thói quen ham ngủ trước đây, quay sang đảm đương chức trách hộ vệ. Nghe được động tĩnh phía sau, đối phương xoay người lại, cúi đầu hành lễ, chủ nhân. Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn khoảng thời gian này đều ở lại trong phòng viết dấu ấn thần thông, đối với chuyện bên ngoài cũng không để ý bao nhiêu. Trong lúc đó, còn dùng không ít thời gian khôi phục tiêu hao phương diện tinh lực của mình. Bây giờ tính toán chút, tích lũy lại thời gian tiêu tốn nghĩ hẳn là không ít. Chương 1153, Võ Đạo Tổng Viện, bài xích, 2, Thiên Khôi cung kính trả lời, khởi bẩm chủ nhân, 6 ngày trước người hoàng cung tới, nói là Võ Đạo Tổng Viện quốc đô chính thức mở ra, hy vọng mời chủ nhân đến xem lễ, nhưng khi đó chủ nhân đang bế quan, cho nên tiểu nhân đã giúp ngài từ chối. Võ Đạo Tổng Viện mở ra. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Năng lực thực thi của triều đình thật là nhanh. Võ Đạo Tổng Viện vậy mà nhanh như thế đã xử lý thỏa đáng. Nhưng nghĩ chút, hắn cũng thoải mái, quốc đô tốt xấu gì cũng là dưới mí mắt triều đình, lấy thực lực triều đình xây một cái Võ Đạo Tổng Viện, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, trước mắt trong Võ Đạo Tổng Viện, hẳn là không có học sinh nào. Dù sao muốn vào Võ Đạo Tổng Viện, cần sau khi tốt nghiệp võ viện khác, mới có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, còn cần có tu vi trình độ tông sư. Hôm nay võ viện vừa mới thiết lập, muốn có người tốt nghiệp, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Ta tổng cộng bế quan bao lâu? 23 ngày. Thiên Khôi trả lời theo sự thật. 23 ngày. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Bây giờ là càng ngày càng không phát hiện được thời gian trôi qua. Tùy tiện một chút việc, là già nửa tháng thời gian trôi qua. Trong đó, cũng có nguyên nhân tuổi thọ mình tăng trưởng, không ngắn ngủi như trước kia. Có lẽ, đến sau này, thực sẽ có chuyện bế quan một lần, xuất quan lần nữa đã là ruộng bể nương dâu xảy ra. Lắc đầu, hắn không đi nghĩ chuyện này nữa, mà là sau khi dặn dò đơn giản một câu, liền rời khỏi trấn Ma Ti hướng về hoàng cung. Bệ hạ, nghe nói Võ Đạo Tổng Viện đã mở ra, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Lúc tới hoàng cung, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nhìn thấy người, liền vào thẳng đề tài chính. Nghe vậy, Cổ Hưng mỉm cười, Võ Đạo Tổng Viện hôm nay vừa mới mở ra, tạm thời cũng chưa có quá nhiều công việc, nhưng trẫm đã phái người tới võ các chép một phần võ học, đặt trong Võ Đạo Tổng Viện. Về phần lão sư của Võ Đạo Tổng Viện, trẫm thật ra muốn bàn bạc với Thẩm trấn thủ một lần. Nhìn ra được, tâm tình vị này bây giờ là rất không tồi. Chuyện võ viện trên cơ bản đều đã hạ mạng, việc này đối với Đại Tần tương lai cũng là cực kỳ quan trọng. Bây giờ gần như giải quyết hoàn toàn, trong lòng hắn cũng hạ xuống một tảng đá lớn. Thẩm Trường Thanh bưng lên chén trà trước mặt, mùi thơm nồng đậm ập vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái. Không biết bệ hạ là có tính toán gì không, học sinh của Võ Đạo Tổng Viện, yếu nhất cũng là võ giả cấp bậc tông sư, muốn đảm nhiệm lão sư của Võ Đạo Tổng Viện, vậy nhất định cần đại tông sư cùng cường giả trên nữa mới được. Cổ Hưng nghiêm mặt. Nói tới không sợ Thẩm trấn thủ cười, cường giả trong triều đình có thể đến đại tông sư thậm chí cực cảnh không nhiều, hơn nữa đều lấy khổ tu là chính, phương diện học thức kinh nghiệm có nhiều chỗ không đủ. Cho nên trẫm muốn từ trong võ các thuyên chuyển một ít người đi đảm nhiệm lão sư, người của võ các, tuy cũng lấy khổ tu là chính. Nhưng trong võ các điển tàng phong phú, mỗi một người trong võ các đều có cơ hội lật xem võ học trăm nhà, thậm chí hồ sơ người đi trước. Luận tới học thức uyên bác, võ giả trong thiên hạ, không có bao nhiêu người có thể bằng được võ các. Như vậy, đảm nhiệm lão sư Võ Đạo Tổng Viện, chỉ có người của võ các mới là thích hợp nhất. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thuyên chuyển người của võ các không phải vấn đề gì, nhưng trong trấn Ma Ti ngoại trừ võ các, cũng có người thành tựu không nhỏ ở trên võ đạo, nếu là có thể, bệ hạ cũng có thể bảo hắn đến. Người nào? Dịch Ninh. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Dịch Ninh. Cái tên này, Cổ Hưng tự nhiên sẽ không xa lạ. Vị nội vụ các chủ kia trẫm nhớ cũng là cường giả cực cảnh nhỉ, vậy mà có thể khiến Thẩm Trấn Thủ tôn sùng như thế, bệ hạ có điều không biết, Dịch Ninh sớm đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, thành tựu của hắn ở trên võ đạo, trừ thần ở trong nhân tộc xứng đáng đứng hạng nhất. Hơn nữa người này hàng năm ra vào di chỉ thượng cổ, kiến thức uyên bác, đối với truyền thừa thượng cổ cũng rất hiểu biết. Nếu hắn có thể vào võ đạo tổng viện, nhất định có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tuy Dịch Ninh ở trước mặt hắn đã là hoàn toàn không đủ nhìn, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn thuộc loại cường giả đứng đầu. Đặc biệt thành tựu phương diện võ đạo, không tính mình ở trong, không ai có thể vượt được hắn. Hơn nữa, có cường giả cảnh giới thiên nhân tọa trấn, như vậy thanh danh võ đạo tổng viện nhất định sẽ vang dội thêm vài phần. Nghe vậy, Cổ Hưng giật mình, trên mặt có chút kinh ngạc, không ngờ vị nội vụ các chủ kia, thế mà ở trên võ đạo đã đi tới một bước này. Nếu là đúng như Thẩm Trấn Thủ nói, người này vào võ đạo tổng viện thật sự không sai. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lại mỉm cười. Nói tới Thẩm Trấn Thủ hẳn là chưa đi võ đạo tổng viện xem qua nhỉ, không biết hôm nay có thời gian hay không, không bằng theo trẫm cùng đi một chút. Bệ hạ mở lời mời, thần sao có thể từ chối, hoàng đế ra ngoài, nghi thức tự nhiên là không có khả năng thiếu. Hung thú cảnh giới tông sư kéo xe ngự. Trước sau thị vệ cung nữ vây quanh, từ trong hoàng cung chạy ra, chậm rãi hướng về võ đạo tổng viện. Giống với trấn Ma Ti, võ đạo tổng viện cũng thiết lập ở trong nội thành. Chương 1154, võ đạo tổng viện. Bài xích 3, không cần thời gian quá dài, xe ngự đã ngừng lại. Hai người Cổ Hưng cùng Thẩm Trường Thanh sóng vai từ trong xe ngự đi xuống. Thẩm Trấn Thủ, đây là võ đạo tổng viện, nghe vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn phủ đệ diện tích rộng lớn trước mặt, trên mặt có nụ cười. Phủ đệ mặt tiền rất lớn, chia làm ba cửa vào, chỉ riêng lấy trình độ khí phái của cửa vào mà nói, cho dù là trấn Ma Ti cũng có chút không bằng. Chẳng qua, ở lúc ngẩng đầu phía trên, vẻ mặt hắn lại có nghi hoặc. Vì sao tắm biển để trống, hay là còn chưa tới thời điểm đề chữ? Theo lý mà nói, võ đạo tổng viện đã chính thức mở ra, như vậy tắm biển liền không nên để không mới đúng, Cổ Hưng nói. Tấm biển này chính là bản hiệu của võ đạo tổng viện, ai tới đề chữ cũng không thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, trẫm cho rằng chỉ có Thẩm Trấn Thủ đến đề chữ, đó là thỏa đáng nhất. Nói đến cùng, Thẩm Trấn Thủ cũng là người thật sự thiết lập võ viện. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Vậy thần liền từ chối thì bất kính, dứt lời, trường đao bên hông hắn ra khỏi vỏ, ánh đao màu vàng nhạt chợt lóe qua, đợi tới lúc người khác phục hồi tinh thần lại. Trường đao đã một lần nữa vào vỏ, trên tấm biển để trống có mảnh vụn hạ xuống. Ngay sau đó, bốn chữ to võ đạo tổng viện liền xuất hiện ở nơi đó. Thể chữ hồn nhiên thiên thành, giữa những hàng chữ có chứa một sự sắc bén làm tim người ta đập nhanh, giống như nhìn thêm đôi lần, cũng có thể bị đâm tổn thương. Chữ tốt. Cổ Hưng nhìn không được tán thưởng một câu, quả nhiên, không có ai đề chữ, so với vị này càng thêm thích hợp hơn. Chỉ riêng bốn chữ võ đạo tổng viện này, đã có thể khiến cấp bậc tòa võ viện này tăng lên một tầng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đến cảnh giới này của hắn, bản thân thể chữ có đẹp hay không, đã là không quan trọng, quan trọng là ý nhị trong đó. Chỉ cần có được ý nhị, cho dù là bản thân thể chữ xấu nữa, ở trong mắt người khác cũng là cảnh đẹp ý vui. Với lại, chữ của mình, cũng không xấu bao nhiêu, sau đó... Hắn cùng Cổ Hưng hai người liền đi vào trong võ viện. Trong nháy mắt, tầm nhìn lại lần nữa trở nên trống trải. Đập vào mắt chính là một bức tượng đá cao tới 2-3 trượng. Động tác của tượng đá chính là chắp hai tay sau lưng, bên hông đeo đao, hơi ngẩng đầu nhìn phía trước, khuôn mặt điêu khắc có thể nói là trông rất sống động. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy khuôn mặt tượng đá kia, sắc mặt không khỏi sửng sốt. Đây là, hắn nếu không nhìn lầm, tượng đá này không nói rất giống mình, chỉ có thể nói là như từ một khuôn đúc ra. Cổ Hưng cười nói, Thẩm Trấn Thủ đã là người sáng lập võ viện, như vậy trong võ viện nên có tượng đá Thẩm Trấn Thủ, lấy để hậu nhân chiêm ngưỡng. Không đơn giản là võ đạo tổng viện, trong võ viện các nơi của Đại Tần ta, đều có tượng đá này tồn tại. Ngày sau phàm là kẻ vào võ viện, tất triều bái tượng đá trước, để cảm tạ công sáng lập võ viện của Thẩm Trấn Thủ. Dứt lời, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh liên tục biến ảo. Hắn là thật không ngờ, Cổ Hưng sẽ mang lợi ích này tặng cho mình. Võ viện ngày sau nhất định là căn cơ nhân tộc, ở võ viện dựng tượng, tất nhiên là được hậu nhân truyền tụng. Ban đầu cho rằng, loại chuyện này không có quan hệ gì với mình. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương thế mà trực tiếp ở trong võ viện lập tượng đá hắn. Nhìn về phía Cổ Hưng, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên phát hiện, vị tần hoàng này tuy so sánh với Cổ Huyền Cơ tỏ ra non nớt hơn rất nhiều, nhưng ở trên một số chuyện nào đó, lại có đủ quả quyết cùng với quyết đoán. Biết lấy hay bỏ. Lòng dạ rộng lớn. Riêng hai điểm này, không nói chấn hưng đại tần, gìn giữ cái đã có là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thần cảm tạ bệ hạ. Thẩm Trường Thanh không người vái. Một lần này, hắn thật sự cảm tạ đối phương, thấy vậy, nụ cười trên mặt Cổ Hưng lại đậm thêm vài phần. Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi. Chuyện kế tiếp, chính là hai người ở trong võ đạo tổng viện đi dạo một vòng. Không thể không nói, triều đình quả thật phi thường coi trọng nơi này, chỉ riêng phương tiện trong võ viện, cùng với diện tích, đều hoàn toàn không kém gì Trấn Ma Ti. Phải biết rằng quy mô Trấn Ma Ti, xấp xỉ xem như cao nhất. Tuy so với hoàng cung có chút không bằng, nhưng so với nơi khác, vậy hoàn toàn là treo lên đánh. Trước mắt quy mô võ đạo tổng viện hoàn toàn không kém gì Trấn Ma Ti, có thể nhìn ra triều đình coi trọng đối với võ viện. Khuyết điểm duy nhất, chính là hôm nay quá ít người. Võ viện to như vậy, tỏ ra càng thêm trống trải lạnh lùng. Trẫm hy vọng ở 10 năm sau hôm nay, trong võ đạo tổng viện quốc đô có thể nhân tài đông đúc, trăm nhà đua tiếng, tới lúc đó mới là thời điểm đại tần ta thật sự hưng thịnh. Cổ Hưng cảm khái một câu. Hắn ôm sự chờ mong rất lớn đối với ngày đó đến. Sẽ có một ngày như vậy, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói một câu, ngay sau đó thân hình hắn giống như biến mất, lại giống như chưa. Nhưng mà, trong tay hắn ban đầu trống không một vật, không biết từ khi nào đã có thêm hai quyển trục. Ánh mắt Cổ Hưng khẽ động. Đây là hai quyển trục tuy chưa mở ra, nhưng hắn có thể từ trong đó cảm nhận được một uy thế cường đại. Giống như cái này không phải hai quyển trục đơn giản như vậy, mà là hai chí bảo có được uy lực phi phàm. Chương 1155, Võ Đạo Tổng Viện, bài xích, 4, Thẩm Trường Thanh nói, hai quyển trục này đều tự có được dấu ấn thần thông, hôm nay Võ Đạo Tổng Viện lập ra, thần tính mang hai môn thần thông này để lại trong tàng thư các, cho hậu nhân tìm hiểu. Tàng thư các hắn nói, không phải tàng thư các của Trấn Ma Ti, mà là tàng thư các của Võ Viện. Đều là tàng thư các. Thật ra hai bên đều không khác nhau lắm. Hoặc là nói, tàng thư các của Võ Viện, là lấy tàng thư các của Trấn Ma Ti làm tham khảo. Thần thông, nghe vậy, ánh mắt Cổ Hưng lại dao động một lần. Sau khi kế nhiệm vị trí tần hoàng, hắn cũng lật xem không ít điển tịch hoàng gia, đối với thần thông cũng có vài phần hiểu biết. Đó là thứ phi thường thưa thớt. Ở lúc Đại Tần chưa thâu tóm Đại Lương Đại Việt, chỉ có Trấn Ma Ti nắm giữ một môn thần thông mà thôi, nhưng bây giờ sau khi thâu tóm, thần thông của Đại Lương Đại Việt cũng hoàn toàn thuộc loại Đại Tần rồi. Nhưng cho dù như vậy, số lượng thần thông cộng lại, cũng không đến một bàn tay. Nghe nói thần thông chia ra cửu phẩm, không biết hai môn thần thông này của Thẩm Trấn Thủ ở một tầng nào. Đối phương có được thần thông, theo Cổ Hưng thấy không phải chuyện kỳ quái. Cường giả cỡ này, cơ duyên trên người khẳng định không phải ít. Hắn càng thêm tò mò là cấp bậc của hai môn thần thông này. Nhất phẩm thần thông. À, thì ra là nhất phẩm. Cái gì, nhất phẩm thần thông? Cổ Hưng suýt nữa chưa phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên kinh hãi. Nhất phẩm thần thông Đại Tần bây giờ nắm giữ trong tay, mạnh nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Đừng nói nhất phẩm. Dù là thần thông tiến vào lục phẩm, cũng là không có lấy một môn. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, trong tay đối phương thế mà nắm giữ nhất phẩm thần thông, hơn nữa là hai môn. Nhất thời, Cổ Hưng hít thở có vài phần dồn dập. Hai môn nhất phẩm thần thông này của Thẩm Trấn Thủ, có gì yêu cầu hạn chế gì hay không, hay là nói bất luận kẻ nào cũng có thể tìm hiểu, thần để lại thần thông chính là vì lưu lại một phần truyền thừa, lấy cái này để tăng tiến thực lực nhân tộc. Cho nên bất luận kẻ nào cũng có tư cách tìm hiểu thần thông. Nhưng hai môn thần thông này không tầm thường, người bình thường muốn tìm hiểu cũng không dễ dàng, nếu là thực lực không đủ, còn có thể chịu cắn trả nhất định. Bởi vậy, muốn thật sự tìm hiểu, ít nhất cần tới cảnh giới thiên nhân, mới có thể thăm dò một tia huyền diệu. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, nhất phẩm thần thông, không phải dễ tìm hiểu như vậy. Cái này khác với bản thân dùng bản điều khiển dung hợp. Trong bản thân quyển trục đã có được uy lực bất phàm, lại thêm bên trong ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ của mình đối với nhất phẩm thần thông, người khác muốn tìm hiểu, đầu tiên cũng phải thừa nhận được lực lượng đó chấn động mới được. Nói là thiên nhân, thật ra đã tính là ngưỡng cửa thấp nhất. Võ giả cảnh giới này, nhiều lắm có thể thăm dò một chút thứ mà thôi, thật sự muốn tìm hiểu ra, hơn nữa nắm giữ mà nói, phải đến bất hủ kim thân cảnh mới được. Lời tuy như thế, nhưng đối với Cổ Hưng mà nói, cũng là hoàn toàn đủ rồi. Thiên nhân mà thôi. Bây giờ trong Đại Tần thiên nhân thưa thớt, nhưng cho một ít thời gian nữa, thiên nhân chắc chắn sẽ nhiều lên. Như vậy, Đại Tần liền tương đương với có thêm hai môn nhất phẩm thần thông để tăng cường nội tình. Đây là một chuyện tốt. Hơn nữa là chuyện tốt bằng trời, thần thông để vào trong tàng thư các, Thẩm Trường Thanh liền cùng Cổ Hưng hai người rời khỏi võ viện. Khác nhau là, người sau là trực tiếp về hoàng cung, mà hắn thì trở về trấn Ma Ti một bên đó. Tới võ các, lấy đi võ học tổng cương mình ban đầu đặt ở nơi đó, sau đó mới về tới trong thư phòng của mình. Ta hôm nay đã đột phá đến cảnh giới động thiên, hơn nữa có được phương pháp tu luyện đầy đủ cảnh giới động thiên, hơn nữa thiên địa huyền công xem như tồn tại công chính bình thản, cùng võ học khác của võ học tổng cương phù hợp với nhau. Như vậy, chỉ cần mang thiên địa huyền công thêm vào trong võ học tổng cương, coi như là hoàn thành truyền thừa động thiên cảnh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ, liền không chần chờ nữa, thiên địa huyền công huyền diệu đến cực điểm, tất nhiên không phải văn tự tầm thường có thể thuyết minh ra, chỉ có dùng phương pháp tương tự in dấu thần thông, mang ý niệm cảm ngộ kia dung nhập trong đó, mới có thể được hậu nhân tìm hiểu. May mắn là, võ học tổng cương ở lúc ban đầu chịu tại các võ học, đã có được uy lực nhất định. Lại thêm thiên địa huyền công không bá đạo bằng nhất phẩm thần thông, cho nên yêu cầu chịu tải cũng không cao bao nhiêu. Hai ngày thời gian, hắn đều ở lại trong thư phòng, chưa ra ngoài một bước. Đợi tới lúc một nét bút cuối cùng hạ xuống, võ học tổng cương đột nhiên có hào quang nở rộ, một luồng uy thế càng thêm cường đại từ trong đó phát tán ra. Nếu nói, lúc trước uy lực này chỉ có thể trấn áp quỷ quái cấp quán. Như vậy ở sau khi dung nhập dấu ấn động thiên cảnh, uy lực quyển sách này đã có thể trấn áp mọi yêu tà dưới yêu ma. Đừng nhìn chỉ có thể trấn áp yêu tà dưới yêu ma, giống như không phải quá mạnh. Trên thực tế, cái này ban đầu chỉ là một quyển sách tầm thường mà thôi. Chỉ là bởi vì chịu tải rất nhiều võ học, mới lây dính khí tức cường giả. Hơn nữa sự trấn áp này, cũng không phải cần có cường giả thúc giục mới được. Chương 1156, Lực lượng tín ngưỡng. Tác dụng của thư linh, một, chỉ riêng đặt ở nơi đó, yêu tà yêu ma trở xuống đã không dám đến gần. Nếu là ở trong bất cứ một môn phái giang hồ nào, cho dù là vô thượng đại phái, đây cũng là chí bảo đủ để vĩnh cửu truyền thừa xuống. Nếu tính cả nội dung bên trong ghi lại, vậy đặt ở trong nhân tộc trước mắt, cũng đủ để thành truyền thừa căn cơ nhân tộc. Thiên địa huyền công đã lưu lại truyền thừa, võ học tổng cương đến tận đây xem như có được truyền thừa đầy đủ từ đoán thể đến động thiên cảnh, cho dù ta thật sự vô ý ngã xuống ở bên ngoài, phần truyền thừa này chung quy là có vài phần hy vọng. Khép lại võ học tổng cương, Thẩm Trường Thanh coi như là buông xuống một sự kiện. Võ học tổng cương hoàn thành. Võ viện thiết lập, không có gì bất ngờ, nhân tộc sẽ nghênh đón một màn võ đạo hưng thịnh. Có khả năng lớn, là một thời kỳ nhân tộc cường thịnh nhất sau khi thượng cổ qua đi. Dù sao từ sau thượng cổ, nhân tộc ở trên võ đạo, cường giả thật sự có thể tới cấp thiên nhân, căn bản là không có mấy ai. Nhưng Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trong mấy chục năm sau này, nhân tộc sẽ có không ít thiên nhân ra đời. Về phần bất hủ kim thân cùng với động thiên cảnh mà nói, hoàn toàn là xem ý trời, hai cảnh giới này, không dễ dàng đột phá như vậy. Sau khi thở dài một hơi, Thẩm Trường Thanh đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên phát hiện, trong thức hải của mình có thêm một mảng màu vàng mỏng manh. Màu vàng rất mỏng manh, như là nến tàn trong gió, có thể tắt đi biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng mà, khi cảm giác của hắn đặt ở mảng màu vàng kia, lại từ trong đó cảm nhận được một khí tức thần thánh uy nghiêm, thậm chí, Thẩm Trường Thanh còn có thể từ trong đó, nghe được một ít thanh âm, cùng với nhìn thấy một ít hình ảnh. Thẩm Trấn Thủ chính là người sáng lập võ viện, cũng là người đứng đầu võ đạo thiên hạ hiện nay, các ngươi đã vào võ viện, nên bái Thẩm Trấn Thủ trước. Thẩm Trấn Thủ mở con đường phía trước võ đạo, để chúng ta có dấu vết có thể theo, đã có thể xứng với một chữ thánh. Hôm nay tiểu tử vào võ viện, hy vọng có thể được võ thánh phù hộ, để con đường võ đạo của tiểu tử bằng phẳng. Võ thánh, có tiếng vạn dân, cũng có người nói nhỏ. Trong hình ảnh, chỉ thấy từng học sinh vào võ viện, đang bái kiến phía dưới tượng đá. Từng mảng màu vàng mỏng manh đến cực điểm, từ trên người các học sinh đó trào ra, hướng về tượng đá hội tụ vào, sau đó tượng đá lại có màu vàng nhỏ bé không thể tra xét, hướng về hư không trong cõi nào đó tan đi. Cuối cùng, toàn bộ màu vàng đều hội tụ ở nơi này. Sau đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra, tín ngưỡng, hắn đã biết, màu vàng trong thức hải thật ra chính là lực lượng tín ngưỡng. Đại Tần ở các nơi thiết lập võ viện, sau đó ở trong võ viện lại thiết lập tượng đá của mình. Hôm nay võ viện chiêu sinh mọi người tiến vào võ viện, đều là vái mình trước. Như vậy, có người trong lòng sẽ dâng lên vài phần tín ngưỡng. Đặc biệt bản thân chính là Đại Tần Trấn Thủ Sứ, bản thân ở trong nhân tộc đã có danh vọng không nhỏ. Dưới đủ loại nhân tố, lực lượng tín ngưỡng, cũng liền sinh ra như vậy. Thời kỳ thượng cổ, con đường sau thần cảnh, chính là lấy tín ngưỡng là chính nhỉ. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được khí tức thần thánh kia. Hắn xem như lần đầu tiên tiếp xúc đến loại lực lượng này. Thời điểm thượng cổ, võ giả thần hồn gầy yếu, lại không thể tiến một bước khiến cho thân thể lột xác, cho nên liền mở lối tắt khác, lấy khí vận phong thần, luyện hóa thiên địa khí vận để tăng tiến thần hồn. Đợi tới sau khi thần hồn trưởng thành đến mức nhất định, mới thu thập tín ngưỡng, trở thành thần linh thật sự. Bởi vậy có thể thấy được, tín ngưỡng loại lực lượng này cấp bậc rất cao, bản thân không đến trình độ nhất định. Căn bản không có khả năng tiếp xúc thậm chí luyện hóa. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên lực lượng tín ngưỡng trong thức hải. Ta hôm nay ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, nếu ta mang lực lượng này luyện hóa, chẳng phải là nói rõ, ta cũng có thể đi lên con đường thời kỳ thượng cổ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Khi hắn mang tính chất thử dùng thần niệm, đi thật sự tiếp xúc lực lượng tín ngưỡng kia, đột nhiên, một loại cảm giác bài xích chán ghét dâng lên từ đáy lòng. Loại chán ghét này, là bản năng bài xích của mình, giống như là người thường, đối mặt một loại thực vật cực kỳ ghê tởm, thuê bản năng sinh ra chán ghét bài xích, sợ tránh còn không kịp. Biến hóa của thân thể, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên cổ quái. Trong thức hải có thêm lực lượng tín ngưỡng, hắn vốn muốn thử xem có thể luyện hóa hay không, lấy nó để tăng tiến thực lực của mình. Nhưng chưa từng nghĩ, mình thế mà không hấp thu được lực lượng tín ngưỡng đó. Nói chuẩn xác. Không phải không thể, mà là không muốn. Bài xích, bản năng trong thân thể bài xích, đã là đang nói cho bản thân, nếu cưỡng ép luyện hóa lực lượng tín ngưỡng, là tuyệt đối không có bất cứ lợi ích gì. Tín ngưỡng phong thần, nói trắng ra là lực lượng tín ngưỡng tương đương với chất dinh dưỡng của thần hồn, nó có thể khiến thần hồn tiến một bước lột xác, tiếp gió tiến vào đến một cái cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đường ta đi, thân thể cùng thần hồn là tuy hai mà một, chú ý là hai thứ cùng tiến. Do đó làm được sức mạnh to lớn quy về bản thân, sau khi tiến vào động thiên cảnh, mở bí tàng chính là một quá trình sức mạnh to lớn quy về bản thân. Chương 1157, lực lượng tín ngưỡng. Tác dụng của thư linh, 2, Thẩm Trường Thanh nhớ lại tình trạng mình bây giờ. Tuy đường mọi người đi không giống nhau, nhưng không nên không hấp thu được lực lượng tín ngưỡng mới đúng. Phương diện này, nghĩ hẳn còn có một chút vấn đề mình không biết. Gặp vấn đề. Tự nhiên là phải giải quyết vấn đề, nếu thật có thể lợi dụng lực lượng tín ngưỡng để tăng cường bản thân, như vậy lợi ích đối với bản thân rất lớn. Sau đó, hắn liền bắt đầu áp chế thân thể bài xích, sau đó dùng lực lượng của mình, thử luyện hóa một phần lực lượng tín ngưỡng chứa đựng trong thức hải. Trong nháy mắt, hai lực lượng va chạm, tiếng ồn ào ban đầu đã biến mất, một lần nữa từ bên trong toát ra, hơn nữa so với trước đó rõ ràng hơn rất nhiều. Đủ loại cảm xúc. Đều là không chịu khống chế trào lên trong lòng, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn không khỏi dùng thần niệm, mang sự ồn ào cùng với cảm xúc không thuộc về mình kia từng chút một loại bỏ ra ngoài. Cuối cùng, một phần lực lượng tín ngưỡng tinh thuần, bị từng chút một luyện hóa hấp thu. Lực lượng đó theo thức hải rơi vào, hội tụ đến trong thân thể, tự như muốn dung hợp với khí huyết cùng thần hồn, nhưng mà, tín ngưỡng vừa mới dung nhập chưa bao lâu, liền bị một luồng lực lượng cường đại bắn ngược ra ngoài. Một tia lực lượng tín ngưỡng kia trực tiếp bị luồng khí huyết đó phản chấn hủy diệt sạch sẽ. Hồi lâu sau, tâm thần hắn từ trong thức hải rời khỏi, sắc mặt có chút khó coi. Lực lượng tín ngưỡng quả thật có thể tăng cường bản thân, nhưng nó ẩn chứa ý niệm chúng sinh, quá mức pha tạp, muốn thật sự luyện hóa hấp thu, phải mang tạp chất trong đó loại bỏ toàn bộ. Trong đó cần hao phí tâm thần cùng với thời gian rất lớn, nếu tính cả thời gian loại bỏ tạp chất, chưa chắc đã nhanh hơn bao nhiêu so với ta hấp thu linh khí. Tin tức này, xem như một cái tin tức xấu. Không phải vì lực lượng tín ngưỡng không tốt, mà là trong tín ngưỡng ẩn chứa ý niệm chúng sinh, tạp chất trong đó rất nhiều, nếu không luyện hóa, cưỡng ép hòa tan hấp thu, nhẹ thì tinh thần phân liệt, nặng thì cũng có khả năng đánh mất thần trí, cho nên, thật sự muốn hấp thu lực lượng tín ngưỡng, nhất định phải loại bỏ tạp chất trong đó. Nhưng như vậy, thời gian hao phí liền rất nhiều. So sánh, hiệu quả tự mình tu luyện, cũng nhanh hơn so với lực lượng tín ngưỡng. Ngoài ra, còn có một vấn đề. Ở thời điểm vừa rồi tín ngưỡng thử dung hợp với lực lượng của mình, khí huyết cùng thần hồn dẫn phát một lực lượng phản chấn mạnh mẽ. Một khắc đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên vài phần hiểu ra, lực lượng tín ngưỡng là chí bảo tăng lên thần hồn, nhưng, lực lượng này lại không bị khí huyết hấp thu. Cái này cũng chỉ phù hợp con đường khí vận phong thần thời kỳ thượng cổ. Từ khi võ giả lựa chọn luyện hóa khí vận, tăng trưởng thần hồn bắt đầu, liền đại biểu cho bọn họ đã từ bỏ rèn luyện đối với thân thể, chỉ chuyên chú thần hồn tăng lên. Tới về sau, hắn cũng không khỏi hoài nghi, võ giả có thể trực tiếp bỏ qua thân thể, chỉ riêng lấy thần hồn vĩnh tồn. Có hiểu biết như vậy, Thẩm Trường Thanh đối với mang thần thật ra đã dâng lên vài phần bội phục. Ở thời kỳ thượng cổ lấy thần hồn làm chủ, đối phương thế mà có thể mang thân thể thể phách rèn luyện đến trình độ đó, có thể nói là thiên phú trác tuyệt, hơn nữa là nghị lực kinh người. Nếu đối phương không phải ở thượng cổ trở thành thần linh, mà là ở bây giờ mới tiếp xúc võ đạo, hắn hoài nghi, thành tựu của đối phương ở trên võ đạo, tuyệt đối sẽ không thấp đến đâu. Trở thành động thiên, xác suất không phải lớn bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, vị kia đã trở thành cường giả thần cảnh, nếu muốn chuyển tu võ đạo, phải mang tất cả đều từ bỏ, không nói bắt đầu từ đầu, nhưng cũng không khác lắm. Chỉ cần là người thường, đều không có khả năng từ bỏ con đường đã đi vô số năm tháng. Tiếp đó đi một lần nữa bắt đầu. Suy nghĩ một lần nữa trở lại trên người mình. Thẩm Trường Thanh bây giờ hoàn toàn bỏ qua ý tưởng bản thân luyện hóa tín ngưỡng. Loại bỏ tạp chất phiền toái, hơn nữa căn bản không cho mình hấp thu. Nguyên nhân không cho mình hấp thu rất đơn giản, tín ngưỡng chỉ có thể tăng trưởng lực lượng thần hồn, lại không thể được khí huyết dung hợp, mà sau khi tiến vào bất hủ kim thân cảnh, thần hồn và khí huyết đã sớm hòa hợp một thể. Thần hồn thăng, nhất định khí huyết tăng. Khí huyết tăng, cũng nhất định thần hồn thăng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, một bên sẽ không cao hơn một bên khác, mỗi khi có một bên tăng trưởng, sẽ bồi đắp ngược lại một bộ phận lực lượng cho khí huyết, do đó đồng bộ trưởng thành. Nhưng vấn đề đến rồi. Lực lượng tín ngưỡng tăng lên thần hồn, căn bản không được khí huyết tiếp nhận. Như vậy, thần hồn tự nhiên mà vậy cũng bài xích lực lượng tín ngưỡng, dẫn tới lực lượng đó lúc muốn dung nhập. Liền bị hai bên liên hợp bài xích phản chấn, sau đó tiêu tán biến mất, có tín ngưỡng lại không thể vận dụng, vậy có chút lãng phí. Thẩm Trường Thanh nhìn màu vàng trong thức hải, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Nếu mình có thể mượn lực lượng tín ngưỡng, lợi ích không cần nói cũng biết. Nhân tộc thiên hạ có bao nhiêu? Ban đầu một đại tần, đã có vạn ức dân chúng, hôm nay sau khi sát nhập càng khó có thể đo đếm. Trong nhiều người như vậy, trong mỗi 100 người có một người sinh ra tín ngưỡng đối với mình, sau khi ngưng tụ lại chính là cực kỳ đáng sợ, cái này cũng không có chút khuếch đại nào. Chương 1158, lực lượng tín ngưỡng. Tác dụng của thư linh, 3, phải biết rằng võ viện sau khi thiết lập, võ đạo nhất định trở thành chủ lưu, đến lúc đó người tiếp xúc đến võ đạo liền nhiều đến không xuể. Phàm là vào võ đạo, nhất định thấy tượng đá mình trước. Như vậy, trong 100 người, có một người sinh ra tín ngưỡng, cũng là Thẩm Trường Thanh hướng phương diện thấp đi tính toán. Nếu tính nghiêm túc, chỉ sợ số người tín ngưỡng sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng mà, có núi báu lại không thể sử dụng, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ đau khổ. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Lực lượng tín ngưỡng khổng lồ như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy. Mình không thể dùng, như vậy những tín ngưỡng này có khả năng cho người khác sử dụng hay không? Nếu có thể, như vậy có khả năng trực tiếp thúc đẩy sinh ra một vị thần linh cho nhân tộc hay không? Đợi chút, nếu tín ngưỡng của ta có thể cho người khác sử dụng, như vậy là nói lên, cũng có thể cho thứ khác sử dụng hay không, ví dụ như nói, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên võ học tổng cương trước mặt. Hắn thử dùng thần niệm bao vây màu vàng trong thức hải, sau đó từng chút một di chuyển ra. Quá trình này, tiêu hao so với lưu lại dấu ấn thần thông còn cao hơn rất nhiều. Rất đơn giản, màu vàng mỏng manh trong thức hải, thực ra là căn nguyên tín ngưỡng, thay lời khác để nói, tín ngưỡng nhân tộc các nơi cuối cùng đều là hội tụ ở nơi này. Bởi vậy, màu vàng bây giờ thoạt nhìn rất mỏng manh, thật ra ẩn chứa tín ngưỡng ức vạn nhân tộc, như vậy, tự nhiên là cực kỳ nặng nề rồi. May mà Thẩm Trường Thanh thực lực đủ mạnh, bằng không, cũng không có tư cách di chuyển. Kéo dài thời gian càng lâu, càng khó có thể dịch chuyển, theo thời gian, lực lượng tín ngưỡng sẽ chỉ ngưng tụ càng ngày càng nhiều, mà khi tín ngưỡng nồng đậm, thời điểm di chuyển tiêu hao cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nhưng mà, những thứ đó đều là nói sau. Lấy thực lực động thiên cảnh của hắn bây giờ, di chuyển căn nguyên tín ngưỡng lúc ban đầu không phải vấn đề gì lớn. Di chuyển từng chút một. Căn nguyên tín ngưỡng từ trong thức hải thoát ly ra, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu mang căn nguyên tín ngưỡng từng chút một hướng về võ học tổng cương trước mặt dời đi. Ở lúc hai thứ sắp va chạm, hắn càng mang tâm thần ngưng tụ đến cực hạn. Không có chút lơi lỏng nào. Nếu là dung hợp thất bại, tuy không có khả năng mang đến vấn đề gì cho căn nguyên tín ngưỡng, nhưng võ học tổng cương là nhất định cần viết một lần nữa. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú, căn nguyên tín ngưỡng cùng võ học tổng cương sau khi tiếp xúc, giống như nước sữa hòa nhau, dễ dàng dung nhập bên trong. Nháy mắt tiếp theo, bốn chữ to võ học tổng cương trên mặt bìa lặng yên nhuộm đẫm lên màu vàng nhàn nhạt, cả quyển sách đều tản mát ra một khí tức thần thánh làm người ta quỳ bái. Ngay sau đó, cả quyển sách đều không gió mà tự hành động, lơ lửng lên trên không trung, tự chủ mở ra trang sách. Ao ao. Trang sách mở ra, từng hình ảnh từ trong đó bày ra, Thẩm Trường Thanh nhận ra, những hình ảnh đó thật ra chính là võ học trong võ học tổng cương ghi lại, hôm nay toàn bộ những võ học này đều là lấy phương thức hình ảnh hiện ra ở trước mặt hắn. So với tự mình lật xem sách, hôm nay thông qua hình ảnh lật xem, ngược lại càng thêm dễ dàng lý giải. Bởi vì trong những hình ảnh này, đều có một người thân thể trong suốt đang ngồi khoanh chân, võ học tiến triển đến mức nào, cần thông qua những mạch lạc nào, đều biểu đạt ra rõ ràng. Cuối cùng, toàn bộ cảnh tượng là biến mất, trang sách chậm rãi hạ xuống. Không qua bao lâu, quyển sách đã khôi phục bình tĩnh, bên trong như là có cái gì thai nghén ra đời. Thần niệm mỏng manh để lộ ra, huyễn hóa ra một người tó hon tựa như con nít. Thư Linh, linh hồn sách. Ở lúc nhìn thấy người tí hon, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ động. Hắn không ngờ. Ở sau khi dung hợp lực lượng tín ngưỡng, võ học tổng cương thế mà sinh ra Thư Linh, có thể thai nghén ra linh tính, đã tính là cấp bậc linh binh, nếu có thể thai nghén ra linh trí, liền tiến vào cấp bậc đạo binh. Nhưng mà, mặc kệ linh binh cũng tốt, hay là đạo binh cũng thế, Thẩm Trường Thanh đều chưa từng thấy biến ảo thân hình tồn tại. Như vậy, hắn đối với Thư Linh này liền càng thêm tò mò. Lúc này, Thư Linh nhìn người trước mặt, không người chắp tay ra dáng. Sau đó giọng cung kính nói, võ thư ra mắt chủ nhân. Ngươi tên là võ thư. Trên mặt Thẩm Trường Thanh nổi lên một chút ý cười, Thư Linh, cũng là võ thư gật đầu, trên khuôn mặt non nớt có sự bình tĩnh ổn trọng không phù hợp tuổi. Ta chính là võ học tổng cương thai nghén linh trí, do đó sinh ra Thư Linh, võ thư cái tên này, là ta tự đặt cho mình, nếu là chủ nhân cho rằng không ổn, có thể ban ta một cái tên. Võ thư tên này rất hay, không cần sửa lại nữa. Ngươi đã sinh ra linh trí, như vậy có đạt được tin tức gì, nói ví dụ hiểu biết đối với bản thân hay không? Thẩm Trường Thanh thay đổi đề tài, sinh ra linh trí, đây là một chuyện tốt. Nhưng hắn đối với tác dụng cụ thể của Thư Linh là gì, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua, đối phương thai nghén ra đời, khẳng định có thể từ trong cõi hư vô nhận được một ít tin tức. Nguồn gốc của những tin tức này, lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh bây giờ đến xem. Hẳn chính là thiên đạo của thiên địa này. Chương 1159, lực lượng tín ngưỡng. Tác dụng của Thư Linh, 4, thiên đạo có mặt khắp nơi. Mỗi ngọn có cành cây là đạo, mưa gió lôi điện cũng là đạo, sinh linh từ trong thiên địa thai nghén ra, cũng đều là tương đương với con cái của thiên địa, nhất định có thể từ trong đó đạt được một vài thứ. Một điểm này, hắn là có thể khẳng định. Quả nhiên. Ở lúc Thẩm Trường Thanh hỏi, võ thư trả lời không cần nghĩ ngợi, ta bởi vì là võ học tổng cương thai nghén linh trí mà thành, cho nên nội dung võ học trong võ học tổng cương, ta đều có thể đọc thuộc lòng, thậm chí còn là diễn biến ra, cho người khác tìm hiểu. Còn nữa chính là, nếu sau khi ta trưởng thành đến trình độ nhất định, có thể thôi diễn ra nội dung tiếp theo của võ học tổng cương. Ngươi là nói, ngươi có thể thôi diễn nội dung tiếp theo của võ học tổng cương. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Có thể thôi diễn nội dung tiếp theo của võ học tổng cương, điều này nói lên cái gì, nói lên Thư Linh có thể tự mở con đường phía trước. Nghĩ kỹ một chút, nếu mình chỉ ở trong võ học tổng cương viết đến nội dung động thiên cảnh, sau đó không viết nữa, nhưng chỉ cần có Thư Linh, đối phương liền có khả năng thôi diễn ra cảnh giới sau động thiên cảnh. Loại năng lực này, quả thực có thể xưng là đáng sợ. Nếu thật là như vậy, vậy lần này lực lượng tín ngưỡng rót vào bên trong võ học tổng cương, thật sự là làm đúng rồi. Võ Thư lắc lắc đầu, muốn thôi diễn nội dung tiếp theo, cũng không dễ dàng như chủ nhân nghĩ, trong đó có hạn chế rất lớn, chỉ có khi ta đến cảnh giới tương ứng, mới có thể thôi diễn cảnh giới võ học tương đồng. Tự như bây giờ, chủ nhân mang lực lượng tín ngưỡng cho ta, để ta vừa hóa hình ra, đã có được cảnh giới tương đương với thiên nhân tầng 1, như vậy ta có thể thôi diễn, chính là võ học cấp bậc này. Hơn nữa, chỉ có thể thôi diễn võ học khoảng thiên nhân tầng 1, hướng lên trên không thể tiếp tục thôi diễn, chỉ có sau khi tiến một bước đột phá, mới có thể thôi diễn võ học mạnh hơn. Nghe được sự giải thích này, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Tuy là có hạn chế như vậy, nhưng tác dụng của Thư Linh vẫn như cũ là rất lớn. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên nóng rực hẳn lên. Ngươi là nói, ngươi có thể thôi diễn võ học cảnh giới trước mắt, như vậy có hạn chế gì không, hay là nói chỉ cần võ học cấp bậc này, đều có thể thôi diễn ra? Không có hạn chế, chỉ là thôi diễn võ học cần hao phí thời gian cùng với lực lượng tín ngưỡng. Thời gian mà nói, Thư Linh không có bất cứ hạn chế tuổi thọ gì, cho nên vấn đề không lớn. Về phần lực lượng tín ngưỡng, nói tới đây, trên khuôn mặt non nớt của Võ Thư lộ ra nụ cười. Ta đạt được căn nguyên tín ngưỡng của chủ nhân, so sánh với lực lượng tín ngưỡng mỗi thời mỗi khắc nhân tộc cung cấp, tiêu hao một chút tín ngưỡng bé nhỏ không đáng kể kia, nếu về sau thôi diễn võ học cao thâm, tiêu hao mới sẽ tăng trưởng. Chờ hắn nói xong, Thẩm Trường Thanh liền ý thức được, mình hoàn toàn là nhặt được bảo vật rồi. Có thể thôi diễn võ học, riêng một điểm này, đã không phải chí bảo khác có thể bằng được. Nghĩ một chút. Thư Linh bây giờ có thể thôi diễn võ học cấp bậc thiên nhân, cho dù chỉ là vừa mới chạm tới thiên nhân, vậy có phải hay không nói lên, mình về sau nếu lại dung hợp võ học, liền không cần lo lắng võ học ban đầu không đủ dùng nữa. Có một ngày, đối phương trưởng thành đến thời điểm bất hủ kim thân cảnh, thậm chí động thiên cảnh, mình sử dụng võ học bắt đầu, có thể mang cấp độ kéo cao đến cảnh giới tương tự hay không? Nếu là như thế, như vậy bộ sậu dung hợp sẽ giảm rất nhiều, tương ứng, giá trị giết chóc tiêu hao cũng sẽ giảm trên diện rộng. Có thể giảm bớt giá trị giết chóc tiêu hao, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời. Càng đừng nói, Thư Linh đạt được lực lượng tín ngưỡng cung cấp, có khả năng tiến vào một cảnh giới cao thâm. Như vậy, hắn liền tương đương với có được một kho báu tàng thư còn sống. Võ học không đủ. Việc nhỏ. Để Thư Linh thôi diễn là được. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Ngươi bây giờ thôi diễn một môn võ học chạm tới thiên nhân, cần bao lâu thời gian, chủ yếu là xem thôi diễn phương diện gì, nếu là phương diện chiêu số, tiêu hao thời gian sẽ ít một chút, đại khái khoảng một tháng, thì có thể thôi diễn ra một môn. Nếu là phương diện cảnh giới căn cơ, lấy rèn luyện thân thể thần hồn là chính, ít nhất cũng phải khoảng ba tháng đến nửa năm. Thư Linh trả lời theo sự thật. Một tháng. Ba tháng đến nửa năm. Thời gian này không chỉ không lâu, trái lại còn rất ngắn, võ giả bình thường thôi diễn võ học cùng cấp bậc, cho dù là kiến thức uyên bác như thế nào nữa, muốn ở trong một tháng thôi diễn ra, hầu như không có khả năng gì. Như là Thư Linh ổn định thôi diễn như vậy, tác dụng có thể thấy được phần nào. Nếu võ học tổng cương ghi chép đầy thì sao, vậy nên làm thế nào cho phải? Thẩm Trường Thanh tiếp tục hỏi. Võ học tổng cương hắn đóng quyển tuy còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng chung quy là có ngày nào đó ghi lại hoàn toàn, nếu ghi đầy, kế tiếp lại nên thôi diễn như thế nào? Võ Thư nói, một điểm này chủ nhân không cần lo lắng, ở một khắc đó ta ra đời, toàn bộ nội dung của võ học tổng cương đều đã tồn tại trong đầu của ta, về phần bản thể của ta, sớm đã là trống rỗng. Chương 1160, lực lượng tín ngưỡng, tác dụng của Thư Linh, năm, khi nói chuyện. Chỉ thấy hắn phát tay, võ học tổng cương cao lớn xấp xỉ với hắn tự động mở ra trang sách. Trang sách ban đầu ghi lại rất nhiều nội dung, toàn bộ đều biến thành trắng phau. Sau đó, Võ Thư lại phất tay, trên trang sách trống xuất hiện những hàng văn tự. Chỉ cần ta muốn, ta có thể mang võ học lấy hình thức văn tự hiển hiện ra, nhưng nếu là không muốn, võ học sẽ luôn tồn tại ở trong đầu của ta. Nếu là người khác muốn tìm hiểu võ học, một là được ta tự mình truyền thụ, thứ hai chính là được văn tự truyền thụ. Mà bản thân ta có thể cất chứa vô lượng võ học, ít nhất bản thân ta chưa phát hiện, rốt cuộc cần bao nhiêu võ học mới có thể làm mình tràn đầy. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh giật mình. Nếu là như thế, như vậy võ học tổng cương không có hạn chế độ dài gì nữa. Hơn nữa, đối phương có thể không ngừng thôi diễn võ học, khiến nội dung võ học tổng cương tăng trưởng. Một ngày kia, võ học tổng cương nhất định sẽ trở thành khởi nguyên của toàn bộ võ học thiên hạ. Nếu như vậy, hai chữ tổng cương của võ học tổng cương không là chỉ hệ thống đơn nhất nữa. Như vậy thần thông thì sao, ngươi bây giờ có thể thôi diễn ra thần thông hay không? Khởi bẩm chủ nhân, ta bây giờ chỉ có thể thôi diễn cửu phẩm thần thông khá yếu, nhưng muốn thôi diễn thần thông càng thêm mạnh mẽ, cần tăng lên cảnh giới trước. Võ Thư trầm giọng trả lời. Quả nhiên. Có thể thôi diễn võ học, thì có thể thôi diễn thần thông. Thẩm Trường Thanh nghe được trả lời, trong lòng đã hiểu rõ, bây giờ có thể 100% xác định. Trước mắt thư linh tương lai tất nhiên sẽ trở thành bách khoa toàn thư, võ học ẩn chứa bên trong, chỉ sợ có thể khiến tất cả mọi người đều chấn động vì nó. Đừng nhìn đối phương bây giờ chỉ là thiên nhân tầng 1. Nhưng có lực lượng tín ngưỡng cung ứng, cảnh giới tất nhiên là liên tiếp kéo lên. Bất hủ kim thân. Động thiên. Cũng chưa hẳn đã là điểm cuối của thư linh. Truyền thừa. Đây mới là truyền thừa thật sự của nhân tộc, chỉ cần có thư linh. Nhân tộc liền có được cơ hội tiếp tục trưởng thành. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi cứ luôn thôi diễn võ học cấp bậc cao nhất trước mắt có thể thôi diễn. Mặt khác chính là, ta sẽ đặt ngươi ở trong võ các, ngươi không thể tùy ý hiển hiện ra, để người khác biết được sự tồn tại của ngươi. Mỗi khi có người lật xem, ngươi xem tình huống truyền thụ hắn võ học truyền thừa tương ứng là được. Thư linh quan trọng, nhưng hắn cũng không có khả năng mang theo. Hơn nữa, lần này rời khỏi thiên địa hung hiểm đến cực điểm, mình một khi ngã xuống, võ học tổng cương liền có khả năng rơi vào trong tay cường giả khác, thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Nếu thật sự như vậy cái gọi là truyền thừa chỉ là chuyện cười. Bởi vậy, võ học tổng cương phải ở lại trong tay nhân tộc, đây là bản thể thư linh, không cho phép xảy ra vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể biết. Một khi võ học tổng cương bị hủy, thư linh sẽ có hậu quả như thế nào? Sau đó, hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi bây giờ có được cảnh giới tương đương với thiên nhân tầng 1, như vậy có được thực lực tương xứng hay không? Có, cảnh giới thế nào ta liền có thực lực thế đó, hơn nữa đối với võ học cảnh giới trước mắt, ta đều có thể nắm giữ hoàn mỹ, luận tới thực lực thật sự mà nói, tin tưởng ở trong thiên nhân tầng 1, hẳn là không có mấy ai là đối thủ của ta. Trên khuôn mặt non nớt của Võ Thư có vài phần tự tin ngạo nghễ. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Thẩm Trường Thanh hiểu ý cười. Tốt lắm. Vật nhỏ này không những là kho võ tương lai của nhân tộc, hơn nữa còn là một vị cường giả tương lai của nhân tộc. Nói thật. Hắn cũng không ngờ lực lượng tín ngưỡng thế mà có tác dụng như vậy, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến vật chết biến thành vật sống, hơn nữa có được uy lực siêu phàm. Đối với kết quả này, Thẩm Trường Thanh phi thường hài lòng. Hắn cũng không lo lắng thư linh ngày sau trưởng thành lên, có thể phản bội mình hay không. Đầu tiên, đối phương đạt được tín ngưỡng, chính là đến từ mình. Tuy trước mắt căn nguyên tín ngưỡng đã cho đối phương hết, nhưng muốn đoạt lại, cũng chỉ là chuyện một ý niệm của mình mà thôi. Một điểm này, bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, thư linh cũng rất rõ. Bởi vậy, đối phương liền không có khả năng gì phản bội. Đương nhiên, nếu là mình có một ngày ngã xuống, thư linh còn có thể như thế hay không, điều đó không biết được. Chẳng qua, hắn cũng không có lo lắng quá lớn. Chỉ cần ở chung lâu với nhân tộc, đối phương tự nhiên là lòng hướng về nhân tộc, dưới sự âm thầm ảnh hưởng, thật ra không có vấn đề lớn. Một điểm này, chỉ cần mang võ học tổng cương đặt ở trong võ các, để thư linh cảm thụ khí tức nhân tộc khác, quen thuộc cảm giác ở chung với nhân tộc. Quá trình này cần tiêu phí một ít thời gian, về phần cụ thể cần bao lâu, Thẩm Trường Thanh không thể khẳng định. Được rồi, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, không đến lúc cần thiết không thể để người khác biết được ngươi tồn tại, nghe hiểu không? Thư linh quan trọng. Hắn cũng lo lắng nhỡ đâu có người phát hiện thư linh tồn tại, sinh ra tà niệm mơ ước mà nói, sẽ dẫn tới một ít phiền toái, cho nên cố ý dặn dò một câu. Võ Thư gật gật cái đầu nhỏ, nói một câu chủ nhân yên tâm, sau đó liền về tới bên trong võ học tổng cương.